Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 6, Serena phát điên. Converter, Miss Dax, tại sao vẫn chưa ra a? Serena trong sân các loại đã hơn nửa ngày. Yaji thân ảnh lại chưa từng xuất hiện. Đáng giận, vừa mới rõ ràng nghe thấy lão mụ nói các nàng buổi sáng muốn đi Pokemon bệnh viện. Hiện tại cũng nhanh 10 giờ rồi. Serena một mặt phát điên. Bình thường lúc này thế nhưng là nàng thời gian nghỉ ngơi. Trong nhà khoan thai tự đắc xem TV. Hiện tại nhưng lại không thể không ngốc ở bên ngoài cùng Raihon làm bạn. Trên trời mặt trời cũng càng ngày càng mạnh. Tốt a, nhìn thấy nữ nhi hôm nay như thế dụng tâm huấn luyện. Grace sợ quấy rầy đến nàng. Liền cùng Yaji ngồi trong nhà đợi nàng huấn luyện hoàn tất. Giữa trưa lại đi Pokemon bệnh viện. Nóng quá tương đương, phi thường không vui cau lại lông mày. Từ Raihon thân bên trên xuống tới. Mới vừa buổi sáng huấn luyện. Để nàng chân đau xót mềm vô cùng. Đi đường đều có chút đau đớn. Lão mụ, các ngươi không phải muốn đi Pokemon bệnh viện sao? Làm sao còn ngồi ở chỗ này? Không vui ngồi tại phía trên ghế salon. Nhìn vẻ mặt nhàn nhã Yaji liền có chút buồn bực. Dựa vào cái gì a? Mình bị chiếm tiện nghi. Sáng sớm chịu tội. Mà Yaji thế mà như thế nhàn nhã. Serena cảm thấy hôm nay nếu là không báo thù. Này trong lòng là sẽ không dễ chịu. A, hôm nay nhìn ngươi khó được tích cực như vậy. Vì không quấy rầy ngươi. Chúng ta quyết định giữa trưa đi qua. Grace đưa cho Serena một cái hoa quả. Hôm nay biểu diễn đáng giá tán dương. Không có nàng ở bên cạnh giám sát liền tự hành huấn luyện. Còn không có ra một chút lầm lỗi. Serena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hung tợn cắn hoa quả. Tựa hồ đang phát tiết cái gì? Bởi vì Pokemon Showcase thi đấu sắp xảy ra. Vanivin thao huấn luyện ra bắt đầu nhiều hơn. Lít nhà lít nhít trong đám người. Grace cùng Yaji còn có Serena ba người hướng phía Pokemon bệnh viện đi đến. Nhìn qua Serena chậm rãi từ từ bộ pháp. Grace có chút bất đắc dĩ. Serena, sớm bên trên tiến hành huấn luyện đi đứng không tốt cũng không cần theo tới mà. Bình thường cũng không nhìn thấy ngươi để ý như vậy a. Serena quật cường nhếch miệng. Một đường chạy chậm đuổi theo Grace bước chân. Serena từ trong miệng mẫu thân biết Yaji hôm nay muốn làm gì. Nàng cũng không cho rằng Yaji có thể thành công cầm lại thứ thuộc về chính mình. Nhất định phải đi qua nhìn Yaji biểu tình thất vọng. Kỳ quái, hôm nay Serena có chút không đúng a. Grace không phải người ngu. Ngày bình thường Serena thế nhưng là rất yếu ớt. Chán ghét huấn luyện, chán ghét đi đường. Chỉ muốn im lặng ở tại trong phòng nhỏ khiêu vũ. Hôm nay lại là chủ động huấn luyện, lại là quật cường đi cùng Pokemon bệnh viện, cả người trở nên phi thường chủ động. Chẳng lẽ là bởi vì Yaji? Grace cổ quái nhìn Yaji một mặt, trên người đối phương có chút thiếu niên khác không có bình tĩnh tỉnh táo. Bản thân thực lực mạnh mẽ nhưng cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Lấy Grace kinh nghiệm đến xem, Yaji đối với thiếu nữ có rất mạnh lực hấp dẫn. Thế giới Pokemon, chỉ cần tuổi tròn 10 tuổi liền có thể một mình lữ hành. Cũng đại biểu bọn hắn có được chủ kiến của mình. Đại nhân rất ít tùy tiện can thiệp. Chiến đấu cũng được, lữ hành cũng được. Các đại nhân đều rất ủng hộ. Ngẫm lại Serena niên kỷ. Không được bao lâu cũng đầy 10 tuổi. Hôm nay cái này chủ động biểu hiện. Hoàn toàn giống như là tại biểu hiện mình. Chẳng lẽ nữ nhi, chấm ngoặc kép. Grace có chút giờ khóc giờ cười. Rõ ràng Yaji chỉ ở nhà nàng ở một đêm có được hay không? Được rồi, nhìn tình huống rồi nói sau. Grace không có hố âm thanh. Có một số việc thuận theo tự nhiên tốt nhất. Huống chi Serena biểu hiện hôm nay để nàng cũng phi thường hài lòng. Ưa thích Yaji, nếu là Serena biết mình lão mụ nghĩ như vậy, cảm giác đối sẽ đoạn tuyệt mẹ con quan hệ. Hiện tại Serena đầy trong đầu đều là như thế nào sửa chị Yaji. Làm sao lại biến thành biểu hiện mình. Chỉ có thể nói thứ nhất hình ảnh đáng chết người. Grace cùng Serena hai người quan niệm hoàn toàn tương phản. bỏ ra bình thường gấp đôi thời gian. Ba người cuối cùng là đến Pokemon bệnh viện. Pokemon bệnh viện náo nhiệt vô cùng. Có vội vội vàng vàng trị liệu Pokemon. Có lẫn nhau cãi nhau. Còn có một lời không hợp liền Pokemon đối chiến. Càng nhiều hơn chính là thảo luận Pokemon Showcase thi đấu khi nào bắt đầu. Aria nữ vương cỡ nào có được mị lực. Pokemon liên minh cơ quan tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Nơi này ngược lại không có cái gì huấn luyện ra tồn tại. Sự tình so với trong tưởng tượng còn muốn đơn giản. Bởi vì Grace chứng minh tăng thêm Yazi tồn tại. Vanivin thao trưởng trấn Garden không nói hai lời trực tiếp bồi thường tiền. Grace hoa 200.000 mua phòng ở. Mà Garden bồi thường 1 triệu. Bên trong ở giữa chênh lệch thế nhưng là khoảng chừng gấp 5 lần nhiều. Đơn giản thua thiệt chết được không? Ai? Vì sao lại dạng này? Trông thấy Garden không chút do dự cười ha hả cho Yazi 1 triệu. Serena cảm thấy cái thế giới này nhất định là giả. Những người này đều điên rồi sao? Garden cũng rất bất đắc dĩ. Lập tức liền muốn cử hành Pokemon Showcase so tài. Lúc này cũng không thể ra vấn đề gì. Không phải đến lúc đó cũng không phải là bồi thường tiền đơn giản như vậy. Chỉ cần Pokemon Showcase thi đấu thành công kết thúc. Chỉ là 1 triệu với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện nhỏ. Trước kia tiểu trấn nghèo. Khắp nơi nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hiện tại có Pokemon Showcase thi đấu cái này hấp kim khí. Cách cục trong nháy mắt không đồng dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.